Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 94, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack ở trong phim trường có chút nổi giận, chờ vai nam chính lâu như vậy vẫn không thấy xuất hiện, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nổi đoá, thời gian của lão tử rất là ít, tên nam minh tinh tự cao tự đại, dám cho tôi leo cây, không tới, đổi hắn cho tôi yên tâm á hết hồn, người đàn ông này khí thế khởi xướng bão tố, thật đúng là rất khủng bố. Tâm tình của Jack rất không tốt, bởi vì bị một người đùa giỡn, lại dám đến trễ thời điểm khai mạc, anh rất muốn lập tức đổi người. Chuyển tới tai Trình Quân Hạo, mặt Trình Quân Hạo cũng xanh mét. Gọi điện thoại cho quản lý của Phó Vũ Hằng, hạn cho hắn một canh giờ, nếu không đến CBD, ngày mai lập tức đổi người. Thư ký dùng mình, vội vàng đi gọi điện thoại. Gần đây tính khí tổng giám đốc thật không tốt, động một chút là thay người, khiến lòng người bàng hoàng, không dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Vì Phó Vũ Hằng mặc niệm, nếu như bị đổi cũng là xui xẻo, chỉ là ngày hôm qua rách xem ra rất hiền lành, tính khí dường như cũng rất dễ chịu, hôm nay liền nổi đoá, xem ra có vài người không nên đắc tội thì tốt hơn. Quản lý của Phó Vũ Hằng nơm nớp lo sợ, vội vàng gọi điện thoại cho Phó Vũ Hằng, hắn đến bây giờ cũng không liên lạc được với anh ta, lòng như lửa đốt, gần đây ai lại không biết CBD có biến động rất lớn a, lúc này mà dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế thay người là chuyện sớm hay muộn. Bên trong phòng của một khách sạn, rốt cuộc người đàn ông cũng tỉnh lại, xoa cổ, đau đầu như búa bổ, giờ là mấy giờ rồi? Anh muốn xem giờ, lại phát hiện điện thoại di động không biết tắt máy khi nào, mở máy. Đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn bên ngoài mặt trời đã lên thất cao, nhất thời anh có chút khó hiểu, cảm giác sao mà giống như đã ngủ thật lâu. Tối hôm qua, gặp Ôn Tâm, sau đó trở về khách sạn, chỉ uống một ly với cô lại làm cho anh say rượu. Chuyện đều không nhớ rõ được, quét mắt một vòng phòng khách sạn, Ôn Tâm cũng đã không còn ở đây. Phó Vũ Hằng có chút khó chịu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ kỹ hơn nữa về những chuyện này, đột nhiên nhớ tới đại sự hôm nay, nguy rồi, vội vội vàng vàng chuẩn bị mặc quần áo, điện thoại di động đột nhiên giống như bom liên thanh oanh tạc vang lên, vô số tin nhắn gửi tới Tâm. Phó Vũ Hằng có chút hốt hoảng, đang chuẩn bị mở ra xem, điện thoại di động lại có người gọi tới, tiếng chuông đinh tai nhức óc reo lên trong phòng khách sạn yên tĩnh, rất đột ngột. Cách chương.